Đề tâm, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần thứ hai Thẩm Thứ đến nhà Úc Tùng Nhi. Lần trước đến nhà cậu là lần đầu tiên hai người hẹn hò. Anh đến đón Úc Tùng Nhi thời gian không dài nhưng mối quan hệ của họ đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Từ lúc anh tỉnh táo nói với Úc Tùng Nhi, tôi muốn đến nhà cậu ăn kem. Lời nói đầy sự ám chỉ đó, sau này Thẩm Thứ cũng không nói lại những lời như thế nữa. Trong thang máy, hai người đứng một trước một sau. Thẩm Thứ mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Úc Tùng Nhiên qua mặt tường kim loại. Nhưng anh không thấy rõ được cảm xúc của cậu, việc không biết được cảm xúc của người đằng sau khiến anh cảm thấy hơi lo lắng. Sau khi đến nơi, Thẩm Thứ bước ra trước, dù đã qua một khoảng thời gian nhưng anh vẫn nhớ rõ vị trí nhà của Úc Tùng Nhiên. Đứng trước cửa, Thẩm Thứ vừa quay đầu lại thì suýt va vào cằm của Úc Tùng Nhiên. Trong khoảng cách ấy, làn da mát lạnh của Thẩm Thứ cọ vào mặt Úc Tùng Nhiên, chỉ thấy nóng bừng. Úc Tùng Nhiên chẳng biết đã bước đến sau lưng anh từ lúc nào, cậu vươn cánh tay lướt qua anh, bật khóa chuẩn bị mở cửa. Mùi rượu nhàn nhạt truyền đến, Úc Tùng Nhiên thoải mái tựa cằm trên vai Thẩm Thứ, giọng nói của cậu sau khi say rượu mang đến một cảm giác rất quyến rũ. Anh không biết mật mã nhà em sao? Tôi không biết, Thẩm Thứ giơ tay lên, cùng cậu đặt ở ổ khóa. Khung nhập mật mã hình chữ nhật tay của hai người đàn ông cùng chạm vào hơi chật, chỉ có thể chạm sát vào nhau. Úc Tùng Nhiên cười nhẹ, nắm lấy tay Thẩm Thứ, dẫn ngón tay anh từng chút điền mật mã. Khóa cửa sáng lên nhưng chưa có âm thanh mở cửa, mà là giọng nữ điện tử vang lên. Đã nhập mật mã quản lý, xin điền dấu vân tay thứ hai. Thẩm Thứ còn chưa kịp phản ứng, Úc Tùng Nhiên đã nắm tay anh ghi lại vân tay. Bây giờ thì anh đã biết rồi, Úc Tùng Nhiên cười nhẹ nói. Kèm theo âm thanh vang lên trong lồng ngực, hai thân thể chặt chẽ dính vào nhau truyền đến thân thể của Thẩm Thứ. Dù thời tiết không nóng lắm nhưng sống mũi của Thẩm Thứ lại bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cửa mở, Úc Tùng Nhiên không để anh tự đi vào mà nắm lấy tay Thẩm Thứ. Làn da hơi ngăm cùng nước da sáng màu của anh rất khác biệt. Trước kia em đã nghĩ, ngón tay cậu cong lên, dễ dàng nắm trọn bàn tay Thẩm Thứ. Sao anh có thể trắng như thế? Thẩm Thứ nghĩ lẽ ra mình không nên chủ động muốn đến nhà Úc Tùng Nhiên. Lúc này anh cảm thấy bất lực như bản thân đang ở trong một hồ nước bị một gốc dây leo tên là Úc Tùng Nhiên cuốn vào kéo anh chìm xuống. Bị nhốt trong lồng ngực Úc Tùng Nhiên, cơ thể Thẩm Thứ cũng dần nóng lên, mồ hôi toát ra, áo sơ mi ướt dần. Đầu ngón tay ấm áp chạm vào bàn tay Úc Tùng Nhiên, để lại dấu vết ẩm ướt. Úc Tùng Nhiên tựa vào vai Thẩm Thứ, nghiêng đầu nhìn anh. Người này vừa rồi còn mạnh dạn đề nghị đến nhà cậu, bây giờ lại buông mi ngại ngùng, giống như không biết nên nói điều gì, lại giống như không thể thừa nhận việc bọn họ đang tiến thêm một bước thân thiết. Thẩm Thứ cố gắng lay tỉnh suy nghĩ đình trệ trong đầu mình. Bởi vì, mẹ tôi tương đối trắng, anh nghiêm túc giải thích, cậu của tôi cũng rất trắng, chắc là di truyền từ bên ngoài. Úc Tùng Nhiên buồn cười, buông bàn tay đang nắm tay Thẩm Thứ ra, vỗ vỗ lưng anh. Em không trêu anh nữa, vào nhà nào, anh nên ăn một chút kem. Mặc kệ Úc Tùng Nhiên đang trêu anh đến mức bối rối toát cả mồ hôi, Thẩm Thứ vẫn cảm thấy như mình đã được đại xá. Anh lịch sự thay dép ở cửa ra vào, nói với Úc Tùng Nhiên. Làm phiền cậu rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Tùng Nhiên nghe thấy liền nói. Anh quên mất chúng ta đã kết hôn rồi phải không? Sau này mấy từ như phiền phức, làm phiền, vân vân anh đều không được nói nữa. Được, Thẩm Thứ luôn nhanh chóng tiếp nhận ý kiến của người khác, huống chi người này là Úc Tùng Nhiên. Thời tiết tháng 10 thay đổi thất thường, buổi sáng còn se lạnh, giữa trưa xuất hiện ánh nắng, ban đêm lại hơi nóng. Đặc biệt là hành lang khuất gió, rất oi bức, Úc Tùng Nhiên không đến tủ lạnh lấy kem luôn mà hỏi Thẩm Thứ. Anh có muốn đổi một bộ quần áo ngắn thoải mái hơn không? Thẩm Thứ đồng ý, Úc Tùng Nhiên bèn đi vào phòng ngủ, cầm một chiếc áo thun của mình cho anh. Sau khi nhận lấy, anh nhìn chung quanh, muốn tìm phòng thay đồ. Theo lý thuyết nếu chỉ đổi một cái áo thì không cần thiết phải vào phòng thay đồ. Nhưng Thẩm Thứ cho rằng, trong thời điểm hiện tại, anh không nên thay trước mặt Úc Tùng Nhiên thì tốt hơn. Lúc này, anh mới cảm thấy nguy hiểm, hơi trễ thì phải. Nhưng Úc Tùng Nhiên không nói gì, chỉ hướng phòng ngủ, sau đó vào bếp lấy kem. Thẩm Thứ vào phòng ngủ, do dự một chút, khẽ đóng cửa lại. Dù sao đây cũng là phòng ngủ chính của Úc Tùng Nhiên, đóng cửa lại vẫn ổn hơn. Trước khi cởi sơ mi, anh mở khuy quần, mở kẹp chống tuột áo sơ mi bên trong mới có thể nhấc áo sơ mi ra. Úc Tùng Nhiên cầm mấy vị kem khác nhau đến gõ cửa, đúng lúc Thẩm Thứ cởi được một nửa. Trên bắp đùi trắng nõn có một chiếc thắt lưng màu đen giống như kẹp tất của phụ nữ. Chiếc kẹp vốn nên ở mép sơ mi, vì chưa được gỡ khóa nên bị buông thõng xuống bên cạnh chân. Cảnh tượng này quá kích thích nhưng Úc Tùng Niên cũng không phải không biết chức năng của thứ này. Chỉ là không nghĩ tới, vật này khi ở trên người Thẩm Thứ lại có thể kích thích tới như vậy. Thẩm Thứ bất ngờ trước sự xâm nhập của đối phương, anh theo bản năng nắm lấy vạt áo cố gắng che đậy. Úc Tùng Niên cũng không nghĩ đến chỉ thay một chiếc áo mà cũng cần phải cởi quần xuống. Nhìn kẹp sơ mi của mình, Thẩm Thứ thậm chí không biết nên giải thích thế nào, rằng bản thân không có sở thích biến thái như thế sao. Cũng may Úc Tùng Niên trông rất bình tĩnh nói, em quên mất không lấy quần cho anh thay luôn, ở ngăn kéo bên tay phải anh có thể tìm một cái. Nói xong, cậu thuận tay đóng cửa lại cho Thẩm Thứ, thái độ tự nhiên giúp Thẩm Thứ bớt xấu hổ. Anh nhanh chóng thay quần áo, cẩn thận gấp lại quần áo của mình ôm vào ngực bước ra ngoài. Thẩm Thứ và Úc Tùng Niên cao ngang nhau, quần áo mặc trên người của anh không bó sát như Úc Tùng Niên, nhưng cũng là kích thước bình thường. Đi tới phòng khách, Úc Tùng Niên giống như lần trước ngồi trên tấm thảm cạnh bàn trà, lưng tựa vào sofa, đầu hơi ngẩng lên, không biết đang suy nghĩ gì. Thẩm Thứ đặt quần áo lên sofa, sau đó ngồi xuống ghế cạnh Úc Tùng Niên. Úc Tùng Niên cầm hai ly kem, một là vani, ly kia là matcha, hỏi anh muốn ăn loại nào. Tuy là mục đích ban đầu khi đến nhà Úc Tùng Niên không phải là để ăn kem nhưng anh vẫn tùy ý cầm lấy ly kem vani, mốc lên một thìa bỏ vào miệng. Vị kem mát lạnh làm giảm cảm giác khô nóng trong người rất tốt. Thẩm Thứ liên tục xúc kem ăn, nhưng anh vẫn cảm nhận được một ánh mắt chăm chú nhìn mình. Anh liếm kem trên môi. Cậu không ăn à? Úc Tùng Niên lắc đầu. Anh ăn đi. Thẩm Thứ khẽ ăn thêm một miếng. Cậu đang nghĩ gì vậy? Úc Tùng Niên thản nhiên nói. Đang nghĩ tại sao anh lại về nhà với em. Bởi vì tôi muốn ăn kem. Thẩm Thứ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với câu trả lời qua loa của anh, Úc Tùng Niên cũng không nói gì, nhưng đồng thời cậu cũng không chạm vào Thẩm Thứ. So với lúc ở ngoài cửa, cảm giác bức người của Úc Tùng Niên giảm đi rất nhiều. Thẩm Thứ để ly kem trong tay xuống, còn lại một thìa cuối cùng. Cậu không ăn thật à? Không cần đâu. Úc Tùng Niên xoa trán, xoa dịu cơn đau sau khi uống rượu xong. Một giây sau, bàn tay Thẩm Thứ mang theo hơi lạnh dán sát vào má cậu. Do vừa mới cầm ly kem xong nên nhiệt độ trên tay anh rất thấp. Thẩm Thứ nâng mặt cậu cúi người xuống hôn lên bờ môi của Úc Tùng Niên. Hương vani nồng đậm theo đôi môi mềm mắt lạnh trượt vào trong răng môi Úc Tùng Niên, ngọt muốn nổ tung. Rút đầu lưỡi ra khỏi môi Úc Tùng Niên, Thẩm Thứ nhẹ giọng nói. Có mùi rượu, anh không thích à? Ánh mắt Úc Tùng Niên sâu thẳng mà nhìn đôi môi còn dính kem của Thẩm Thứ. Sao cậu lại làm điều đó với tôi ở trong bể bơi? Thẩm Thứ không trả lời mà hỏi lại. Úc Tùng Niên nheo mắt, vì em muốn làm thế. Có thật không? Thẩm Thứ giống như thất thần, thấp giọng nói. Tôi cũng muốn làm. Vừa nói xong, Thẩm Thứ nhìn thấy Úc Tùng Niên ngồi dậy. Cậu giống như bị anh dọa sợ, đôi mắt mở to trông rất đáng yêu. Úc Tùng Niên đang nghi ngờ người vừa nãy uống rượu không phải cậu mà là anh. Anh có biết mình vừa nói gì không? Thẩm Thứ nghiêm túc nói. Tôi biết, cậu cũng biết, không phải sao? Tôi cùng cậu về nhà không phải là vì muốn ăn kem. Thẩm Thứ từ trên sofa bước xuống, đây là lần đầu tiên anh thất lễ, không ngồi đúng vị trí của mình. Cũng là lần đầu tiên anh quỳ trên tấm thảm mềm mại, hai tay chống xuống đất bước quỳ mấy nhịp đến chỗ Úc Tùng Niên đang ngồi trên mép sofa. Đến khi chạm đến đầu gối của Úc Tùng Niên, anh ép lên hai đùi đối phương, giữ vững cơ thể. Cơ bắp dưới lòng bàn tay căng lên cực kỳ cứng, các dây gân cũng căng chặt khiến người ta tự hỏi đây có phải là cơ thể của người hay không đây. Sờ qua sờ lại, cảm giác giống như nham thạch nung nóng, nhưng được bao phủ bởi một lớp da mềm. Có lẽ sẽ làm không tốt bằng cậu. Thẩm Thứ vươn tay về phía Úc Tùng Niên, nhưng tôi sẽ cố gắng. Hô hấp của Úc Tùng Niên dồn dập lên, vẻ mặt không thể tin được. Trước khi Thẩm Thứ về cùng mình, cậu đã có tưởng tượng đến rồi nhưng cũng không thể kích thích bằng hiện tại. Bởi vì tóc Thẩm Thứ đã được gội ở studio nên vẫn xõa xuống, che khuất tầm nhìn của anh. Anh tùy ý gạt lọn tóc qua một bên. Chắc sẽ hơi lạnh một chút, ly kem lấy ra từ tủ lạnh vẫn đang đặt trên bàn uống nước. Thẩm Thứ đã thay thế ly kem vani ban đầu thành một que kem sô-cô-la. Lúc mới ăn, Thẩm Thứ không thích ứng kịp với món kem lạnh như thế, nhưng vì quá thích nên vẫn muốn thử một chút. Đáng tiếc nó lại quá lạnh, anh ăn thật lâu, que kem trong tay cũng sắp tan ra. Nhưng chuyện đến nhà Úc Tùng Niên ăn kem là do anh chủ động, dù thế nào thì cũng không nên lãng phí. Ngay cả khi đầu lưỡi bị tê cứng, miệng cũng thấy đau vì lạnh giá thì anh vẫn muốn tiếp tục ăn hết cây kem này, mãi đến khi nó hơi tan một chút mới dừng lại. Úc Tùng Niên tựa vào sofa, nghe thấy Thẩm Thứ ho khan bằng giọng mũi. Cậu bèn mở mắt thấy Thẩm Thứ vẫn dùng ngón tay tái nhợt che đôi môi đỏ mọng, nuốt xuống một miếng sô-cô-la. Sau đó mới nhẹ nhàng hít một hơi, mím miệng, đau khổ nói. Hình như bị thương rồi, đau quá. Cách Trương.